33. Đó là gì? Cách thiền của Ajahn Chah. Ajahn Chah có cách tiếp cận rất trực tiếp đến việc thiền, và ông khuyên mọi người đừng để bị mắc kẹt trong những nỗi hoài nghi hay quá lạm dụng những kinh nghiệm thiền, dù chúng có bất thường hay khác lạ đến nhường nào. Trong một cuốn tự truyện trước đây, ông đã miêu tả một chuỗi lưu chuyển của những trải nghiệm thiền xuất hiện chỉ trong một đêm. Ông cảm thấy cơ thể mình phồng lên hay rã ra, đi cùng với những tiếng động lớn. Và khi điều này kết thúc, ông tự hỏi, nó là gì vậy? Câu trả lời đến với ông ngay lập tức, nó chính là nó. Điều này ổn định vấn đề đó cho ông và trở thành cách tiếp cận thiền của ông, giúp ông tu hành bền bỉ, không dao động. 34. Đừng uống say trong thanh tịnh. Khi tôi còn trẻ, tôi đã tìm kiếm thanh tịnh theo cách thức sai lầm. Tôi tọa thiền samadhi và tâm không ổn định được. Tâm tôi chạy khùng điên và dù tôi đã cố gắng đưa nó trở về như thế nào, nó cũng không trở lại. Dù có quay về, nó cũng không ở lại. Phải làm gì? Tôi nên ngưng thở. Tôi từng thử như vậy. Tôi đã giữ hơi thở lại và cố gắng ép buộc tâm không được dao động. Nhưng nó vẫn cứ đi hoang. Tôi cố giữ hơi thở lâu hơn. Nhưng điều duy nhất xảy ra khi tôi giữ hơi thở lâu hơn nữa là cuối cùng tôi sẽ chết ngộp mất. Điều này tương tự như khi tôi cảm thấy việc thiền định của mình bị quấy nhiễu bởi những âm thanh. Tôi nhét sáp đầy lỗ tai. Tôi thực sự đã nhét rất chặt, nên tôi không nghe được gì hết. Dường như đó là một việc tốt, không còn âm thanh bên ngoài quấy nhiễu tôi nữa. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ về điều này. Nếu không nghe thấy gì hết là con đường của giác ngộ, thì tất cả những người điếc đều được giác ngộ, người mù cũng được giác ngộ, những người câm điếc sẽ là những A-ra-hán. Nên tôi suy ngẫm về điều này cho đến khi tôi có được chút hiểu biết. Tôi nhận ra rằng cố gắng ngăn mọi thứ lại không thực sự bảo vệ tôi, nên tôi thôi không còn làm như vậy nữa. Tôi nhận ra chính tôi và những gắn kết của tôi gây ra vấn đề. Nên bây giờ tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc. Khi tôi nghĩ về cách tu tập lúc còn lạ lẫm với thiền, mình đã quan tưởng đến mức nào, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi muốn tu luyện để thoát khỏi bể khổ, nhưng tôi chỉ mang khổ đau đến cho chính mình, và kết quả là không bao giờ có yên bình cho tôi. Khi tâm thanh tịnh, chúng ta rất vui mừng. Nếu có một vài ngày thanh bình từ đó, chúng ta cảm thấy thật sự vui vẻ. Rồi một ngày kia, đột nhiên giống như ta đang ngồi trên một ổ kiến lửa. Chúng ta không thể ngồi và không làm được gì. Tâm rất hoang dại và âu lo. Nên chúng ta suy tư và cố gắng giải thích tại sao tâm không còn giống như lúc trước. Mấy ngày đó quá thanh bình và chúng ta không thể làm gì ngoài mong muốn trải nghiệm đó sẽ quay lại. Ngay bây giờ chúng ta lại ảo tưởng những điều kiện của tâm thay đổi, chúng không cố định, chắc chắn hay ổn định. Đó là bản chất của chúng. Đó luôn là cách thức hoạt động của chúng. Bất cứ điều gì xảy ra thì cũng là thứ xưa cũ rồi, chứ không phải thứ gì khác lạ hay đặc biệt. Nhưng nó bị thống trị bởi những tính chất như trước. Chúng ta phải luôn nhìn vào những phản ứng của tâm, xem nó thích và không thích những gì. Khi thích thứ gì, chúng ta cảm thấy vui vẻ. Và cảm giác vui vẻ này chỉ xảy ra vì những ảo tưởng, chứ không phải vì chúng ta đã làm đúng. Nếu bạn đang thanh tịnh, đừng uống say. Nếu bạn bị phân tâm, đừng uống say. Phật tổ đã dạy không được để bị nhiễm độc. Điều này áp dụng cho tất cả những trải nghiệm mà không có ngoại lệ. Chúng ta luôn mong muốn nhiều và nhiều hơn, thì chúng ta luôn ở trong điều kiện của quấy nhiễu. Do đó, Phật nói rằng sẽ không có thông tuệ trong samadhi đơn thuần, thiền định. Khi thực hành samadhi, đầu tiên chúng ta được thanh tịnh vì chúng ta đã tách khỏi những khách thể giác quan bên ngoài. Không nghe thấy những âm thanh, không trải nghiệm những khách thể của những giác quan khác, chúng ta có thể trở nên thanh tịnh. Điều đó cũng tốt theo cách riêng của nó. Đó là vì chúng ta đã trốn thoát khỏi những thứ trong một thời gian. Nó giống như một căn bệnh nhất định, ví dụ như ung thư. Chúng ta không chú ý đến nó trong một thời gian, cũng không có triệu chứng gì, như là đau hay viêm sưng, nên người đó cảm thấy sức khỏe của mình vẫn ổn, miễn là bệnh chưa biểu hiện ra. Tương tự như chúng ta ở trong samadhi, không chú ý điều gì hết, cảm thấy mình không có phiền não gì. Nhưng khi chúng ta rời môi trường thanh tịnh và bắt đầu gặp phải những cảnh tượng và âm thanh, chúng ta bị những điều này quấy rầy. Vậy bạn làm được gì đây? Bạn có thể ở đâu trong thế giới này? Bạn có thể đi đâu để không nghe, không thấy, không ngửi, không nếm hay không có những liên hệ giác quan với bất kỳ thứ gì? Phật muốn đôi mắt của chúng ta nhìn thấy những sự việc, tai nghe được những âm thanh, mũi ngửi được mùi, lưỡi cảm nhận được vị, cơ thể cảm thấy cứng hay mềm, lạnh hay nóng. Ngài muốn chúng ta có được đầy đủ những thể loại trải nghiệm, không được sống trong cô độc hoàn toàn. Ngài muốn chúng ta cảm nhận được tất cả những trải nghiệm đó và nhận ra, à, đây là cách thức hoạt động của chúng. Đó là cách chúng ta phát triển sự mẫn tuệ. Cho dù chúng ta không hành thiền ngồi và thiền đi mọi lúc, nhưng tâm vẫn nhận thức và đi đúng đường. Thực hành đầy năng lượng mà không có mất mát hay hỏng hóc nào. Ngài đã tu Tamma đầy kỹ năng theo cách này. Bạn có từng gặp những người sư phụ già dạy thiền chưa? Họ thờ ơ với mọi thứ. Chúng ta không thực sự hiểu được sự thanh tịnh của họ. Đó là vì tâm họ rất trầm lặng và họ có kiến thức. Bất cứ khi nào khổ đau cố gắng tiếp cận, tâm không bị dao động. Khi hạnh phúc đến, tâm cũng không dao động. Đừng làm phiền ta, hỡi đứa trẻ. Đó là cách họ nhìn mọi sự việc. Khi bất hạnh đến, đừng làm phiền ta, hỡi đứa trẻ. Họ là những người đã trưởng thành, những sầu muộn chỉ có thể bất lực ngồi đó. Chúng ta nhìn họ và tự hỏi, vì sao họ có thể làm được như vậy? Tâm của chúng ta nóng lên vì những điều như vậy. Nên người ta dạy rằng, ta nên tìm người thầy tâm linh đồng hành và xem họ như một tấm gương làm cơ sở, rồi suy tư về họ trong một thời gian dài. 35. Hãy kiên nhẫn. Từng chút một, chúng ta có thể thiền được, nhưng chúng ta chưa có kiến thức sâu sắc, nên không thực sự biết được chúng ta đang làm gì. Nhưng chúng ta có thể tiến triển từ từ theo thời gian. Chúng ta có thể không biết mình được lợi gì từ nó, nhưng chúng ta vẫn làm từng chút, từng chút. Khi bạn ăn uống, bạn có no ngay từ miếng đầu tiên không? Bạn sẽ không cảm thấy như vậy. Nhưng có thể bạn nói mình no rồi dù chưa được no lắm. Ăn thêm muỗng thứ hai, bạn no hơn, nhưng chỉ là no hơn một chút xíu. Nếu bạn tiếp tục ăn mỗi lần một ít, bạn sẽ no thật sự. Suy nghĩ về điều này, nhìn lên phía trước, bạn sẽ thấy bạn đang đi về đâu. Cuối cùng, bạn sẽ chậm chậm nhai miếng thức ăn cuối cùng. Những miếng nhỏ tích tụ lại và cơn đói bị đẩy lùi cho đến khi bạn đã no. Có thể đó là thời điểm bạn không thể ăn thêm được nữa. Những miếng bạn đã ăn từng chút một đã làm bạn no bụng. Những người già kể rằng có lửa trong thân tre khô. Trong quá khứ, rất hiếm có diêm và không phải lúc nào cũng quẹt ra lửa. Khi người ta đi vào rừng, họ tìm ít củi khô và biết có lửa trong đó. Bất cứ khi nào muốn nấu nướng, họ chỉ cần chà hai thanh tre khô vào nhau để nhóm lửa. Họ cứ chà như vậy. Đầu tiên, hai thanh tre này rất lạnh. Chà được một lúc, nó nóng dần lên. Rồi sau một thời gian nữa thì có khói. Nhưng nó cần một khoảng thời gian để nóng lên và cần nhiều thời gian hơn để có khói và cuối cùng là lửa. Bây giờ, chúng ta, con cháu và thế hệ sau trong thời buổi này không có được lòng kiên nhẫn như vậy. Nếu chúng ta cố gắng chà hai thanh tre để tạo lửa, thì chỉ 2 phút thôi chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta chán ngấy và đặt 2 thanh tre xuống. Đến giờ nghỉ ngơi chút rồi. Rồi khi chúng ta nhặt chúng lên lại, chúng ta thấy nó đã nguội ngắt rồi. Chúng ta bắt đầu chà một lần nữa. Nhưng vì đang bắt đầu lại từ đầu, nên chúng ta không thể nhanh chóng làm cho nó nóng lên và lại mất kiên nhẫn. Cứ như vậy, chúng ta sẽ chà trong 1 giờ hoặc 1 ngày mà không thấy tia lửa nào. Chúng ta cứ chà rồi ngưng, ngưng rồi lại chà. Rồi chúng ta bắt đầu chỉ trích những người đi trước. Mấy người đó điên rồi, mình chà 2 thanh tre này mãi mà không thấy có gì hết. Đó là những gì xảy ra nếu sự thấu hiểu và cam kết của chúng ta không đi đủ xa. Không đủ nóng nhưng chúng ta lại mong có lửa. Những người đi trước đã làm như vậy, nhưng họ biết cần phải nỗ lực thật nhiều. Bạn phải chà liên tục, không được ngưng nghỉ. Nếu bạn nghỉ xả hơi thì bạn chỉ có được những thanh tre lạnh lẽo. Giống như những đồ đệ đã đến đây để học thiền, họ nghe được một bài giảng và muốn thực hành thật nhanh. Họ muốn tìm phương pháp thiền đem đến cho họ kết quả nhanh chóng nhất. Tôi nói với họ, dục tốc bất đạt. Luôn có nhân và quả, hệ quả sẽ được sinh ra từ những nguyên nhân thích hợp. Nó không đơn thuần xuất hiện ngay khi chúng ta mong muốn. Nhanh nhất, ngay cả Phật Tổ cũng sẽ không yêu cầu như vậy. Chúng ta sẽ tiến triển theo con đường này vì những nỗ lực liên tục, giống như khi có người chà những thanh tre vào nhau để lấy lửa. Chà không ngừng nghỉ, nhiệt độ gia tăng. Chà càng nhiều thì tre càng nóng. Khi khói xuất hiện, lửa đang đến gần. Nhưng tại thời điểm khi đã có khói rồi thì không được dừng lại. Đó không phải là một trò chơi, nên người đó biết phải kiên nhẫn. Làm được như vậy thì sẽ có được một ngọn lửa. 36. Lý tưởng cao đẹp và nỗi bực bội hằng ngày. Achancha và một nhà sư trẻ. Có một nhà sư trẻ muốn trở thành một thiền sư mẫn tuệ khi mới đến Wat Pa Phong đã kể về buổi gặp gỡ với Achancha. Anh nói về những trải nghiệm cùng những thầy dạy thiền khác nhau. Cảm thấy mình chắc chắn đã để lại một ấn tượng nhất định với người thầy này. Achancha không nói tiếng nào nhưng lại rời bỏ chiếc ghế của mình, bò 2 chân, 2 tay và bắt đầu đánh hơi như một con chó. Nhà sư trẻ nhận ra rằng Achancha có thể đang muốn nói gì đó với mình. Anh ở lại và tham gia những buổi huấn luyện và ở rất lâu trước khi bắt đầu cảm thấy mình không đạt được gì hết và bản thân cuộc sống là không có niềm vui, không có ý nghĩa. Tin rằng mình sẽ không bao giờ nở nụ cười lần nữa, anh đến gặp Achancha. Achancha nói với anh, cậu giống như một con sóc nhỏ. Nó thấy những con sóc đã trưởng thành leo lên cây và truyền từ cành này sang cành kia, và nó muốn mình cũng làm được như vậy. Nên nó bò lên một thân cây và mất thăng bằng. Bộp, nó rơi xuống đất. Sóc mẹ nhấc con lên rồi đưa nó trở về lại thân cây. Nhưng nó vẫn muốn chạy nhảy. Nó lại rơi xuống và bộp, nó té xuống đất. Achancha tiếp tục câu chuyện con sóc bé nhỏ đáng thương liên tục đo đất cho đến khi nhà sư trẻ, người từng nghĩ mình sẽ không còn cười được nữa, đã bò lăn lộn trên sàn cuti vì buồn cười. Sau đó, anh lại trở nên nản chí vì không thể biến những ý tưởng cao đẹp về cuộc đời Phật môn thành hiện thực. Dù anh đã rất nỗ lực để tuân theo những giới luật và tu hành siêng năng, anh đến gặp Achancha để bày tỏ nỗi bực bội của mình. Achancha kể cho anh nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một con lừa rất thích nghe giọng hát của những chú dế. Con lừa nghĩ, hát được như vậy thật tuyệt vời làm sao? Nó hỏi những loài vật khác bí quyết của dế. Họ nói rằng đó là do dế uống những hạt sương đêm. Nên mỗi buổi sáng, nó đi quanh để liếm những hạt sương trên mặt cỏ. Và cuối cùng, một ngày nọ, nó mở miệng hát. Nhưng nó vẫn rống lên những tiếng kinh khủng của loài lừa.